Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1138, Ma Giáo Yêu Nữ 17. Người đăng, HGSOZMOZCE. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng về tới ở tạm sân. Tuệ Không Hòa Thượng thấy Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng sắc mặt mỏi mệt, liền vội vàng hỏi: "Sư đệ, người thế nào?" "Không có việc gì. Triệu Minh chủ bảo ngươi cần làm chuyện gì?" Tuệ Không Hòa Thượng hỏi. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng lắc đầu: "Không có việc gì. Sư huynh, lần này các ngươi đi trước đi. Sư đệ còn có chút sự tình. Ta nghĩ, một đường hóa duyên đến Tung Sơn tham gia võ lâm đại hội." Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng nói: "Ngươi muốn lịch luyện sao?" Tuệ Không Hòa Thượng nói ra: "Tuổi của ngươi còn nhỏ, nhất định không thể chống cự những cái kia dục vọng. Ngươi là rất có tuệ căn, nhưng là sư huynh không hy vọng ngươi Phật tâm bị cát bụi ô nhiễm. Một khi bị long đong, liền không còn cách nào trong vắt." Tuệ Không Hòa Thượng không đồng ý: "Nếu như ngươi không cùng ta cùng nhau trở về, phương trượng nhất định sẽ trách phạt ta." "Sư huynh, ta nhất định không có việc gì. Nhiều nhất thời gian nửa năm, ta liền sẽ trở lại Ô Hữu Tự. Các ngươi đều đi trước đi. Chỉ sợ muốn xảy ra đại sự. Đến lúc đó ta tự sẽ cùng sư phụ thỉnh tội." Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng lấy ra tờ giấy, ở phía trên viết tràn đầy một tấm Phật kinh: "Mời sư huynh đem cái này giao cho sư phụ." "Tuệ Cực, ngươi là chúng ta Ô Hữu Tự trăm năm thịnh vượng hy vọng. Không muốn phế đi tiền đồ của mình." Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng nói ra: "Ngươi yên tâm, sư đệ sẽ chiếu cố thật tốt chính mình." "Ai?" Tuệ Không Hòa Thượng thở dài một hơi, "A Di Đà Phật" một tiếng, vẻ mặt có chút ưu sầu, hiển nhiên đối Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng nhập thế tràn đầy sầu lo. Bất quá tại Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng thúc giục dưới, Tuệ Không Hòa Thượng mang theo các hòa thượng rời đi Triệu Gia Bảo. Ninh Thư gặm quả tại Triệu Gia Bảo trong tản bộ, nhìn thấy Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng đem Ô Hữu Tự hòa thượng đều đưa tiễn, Ninh Thư cả lơ phất phơ đi qua: "Ngươi làm sao không cùng bọn hắn cùng đi? Không có đại nhân ở bên người, ngươi dạng này mi thanh mục tú tiểu hài tử dễ dàng bị lừa bán nha." "A Di Đà Phật." Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng chững chạc đàng hoàng đi Phật lễ. "Thí chủ cảm giác ngươi đối tiểu tăng tràn đầy ác ý." Ninh Thư buông tay: "Ta có sao? Không có đi. Thế gian cho dù có nhiều hơn nữa ghê tởm, cũng có rất nhiều mỹ lệ tốt đẹp đồ vật." Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư liên tục gật đầu: "Cái này ta tán thành. Tiểu Hòa Thượng, dù sao các sư huynh ngươi đều đi, ta mời ngươi ăn cơm. Đến, cùng nhau chế tạo nha." Ninh Thư đem hột vẫn đến xa xa: "Ai nha, ai ném, ai thất đức như vậy." Tức đến nổ phổi thanh âm: "A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ, tiểu tăng hơi mệt chút, muốn đi nghỉ ngơi." Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng lễ phép cự tuyệt Ninh Thư không có hảo ý mời. Ninh Thư duỗi duỗi tay đầu ngón tay, nàng có điểm biến thái, nhìn thấy tốt đẹp, đáng yêu đồ vật liền muốn phá hủy là chuyện gì xảy ra? Được rồi, vẫn là không đùa cái này Tiểu Hòa Thượng. Có lẽ về sau cái này Tiểu Hòa Thượng có thể trở thành nhất đại cao tăng đâu. Làm người hủy bỏ trong lòng mê mang cùng luống cuống, Mai Ngũ hướng Ninh Thư hỏi: "Tiểu thư, người thích hòa thượng kia?" Ninh Thư, Mai Ngũ thật nặng khẩu vị: "Không, không thích." Ninh Thư lắc đầu: "Đều có các tín ngưỡng, lẫn nhau nói, không đến một khối. Lại nói, lui tới nhiều như vậy thế giới, nàng coi như cũng là có trăm tuổi. Người, làm sao có thể thích một cái tiểu thí hài? Nhiệm vụ vừa hoàn thành liền muốn rời khỏi thế giới này." Ninh Thư không có ý định thành lập bất luận cảm tình gì. Mai Ngũ không nói lời nào, đi theo Ninh Thư bên người. Buổi tối, Ninh Thư mặc vào y phục dạ hành, ẩn nấp đến Triệu Bác trong thư phòng, chuyển động bác cổ trên kệ bình hoa, xúc động cơ quan, liền có ám khí hướng Ninh Thư bay tới. Ninh Thư lăn trên mặt đất một vòng tránh khỏi cơ quan, nắm lên hốc tối trong sách, có tạc, có thích khách. Ninh Thư mới thoát ra thư phòng. Toàn bộ Triệu gia, Bảo đều sôi trào lên. Nhao nhao hướng Ninh Thư bên này tới. Ninh Thư leo tường trốn ra Triệu gia Bảo. Hướng phía chú đóng ở Triệu gia Bảo. Bên ngoài môn phái chạy tới. Rất nhiều người đều chú ý tới Triệu gia Bảo tình huống. Nhao nhao nhìn quanh, Triệu gia Bảo. Ở trong lòng suy đoán Triệu gia Bảo rốt cuộc xảy ra chuyện gì thân. Rất nhiều người đều không hẹn mà cùng hướng bí quy nguyên thánh công phía trên nghĩ. Ninh Thư lập lại chiêu cũ. Đem bí tịch ném tại đây chút môn phái bên trong. Sau đó bỏ đi dạ hành nhân. Giả bộ như một bộ tri thích khách dáng vẻ. Ninh Thư đón nhận Triệu bác. Đại bá, lại có người kiếm chuyện. Vừa rồi ta nhìn thấy bóng đen. Kết quả mất dấu. Những này ma giáo người thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Triệu bác nhìn thoáng qua Ninh Thư, vẻ mặt tại bó đuốc chiếu dọi xuống biến ảo khó lường. Người của ma giáo? Ninh Thư kinh ngạc hỏi. Hẳn là người của ma giáo. Chẳng lẽ bọn họ đối bí tịch còn không hết hy vọng? Ninh Thư nghĩ nghĩ. Đại bá, người đi xem một chút đồ vật ném đi không có. Ném đi cũng không quan trọng. Dù sao là giả. Ninh Thư, đầu năm nay liền bắt đầu thích làm giả. Giữa người và người liền không có một chút tín nhiệm. Giả liền tốt. Khiến cái này người của ma giáo ăn trộm gà bất thành còn mất. Nắm gạo, bất quá. Đại bá, ta cảm thấy không nhất định là người của ma giáo làm. Còn có, một người biết bí tịch sự tình. Chính là Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng. Nói không, chừng chính là Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng đem đồ vật trộm đi. Ninh Thư như tên trộm nói. Thí chủ, Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng thanh âm yếu ớt vang lên. Ninh Thư quay đầu, nhìn lại, ngươi tại a, ngày có chút đen, không thấy được ngươi. Nghị Nhi, chuyện này ngoại trừ Tuệ Cực Tiểu sư phụ, liền ngươi biết ta biết. Chuyện này là không phải ngươi làm. Triệu bác rốt cuộc đem lời trong lòng nói ra. Nếu như Nghị Nhi muốn tu luyện, ta cũng không phải không đồng ý. Chỉ là hiện, tại thật giả không rõ. Muốn trước biết cái này bí tịch có phải thật vậy hay không? Ninh Thư biểu tình im lặng. Ta là choáng váng vẫn là ăn nhiều. Tân tân khổ, khổ tòng ma dạy đem đồ vật trộm trở về. Hiện tại lại muốn trộm đi. Ta biết ta, tu luyện thúc thúc khẳng định sẽ làm cho ta tu luyện. Ta làm gì làm như vậy? Không lấy lòng sự tình. Nghị Nhi, ta là nguyện ý tin tưởng ngươi. Triệu gia trang tương lai là muốn giao đến trong tay ngươi. Cảm ơn đại bá. Ninh Thư khéo léo nói. Náo loạn một trận, Triệu gia Bảo liền yên tĩnh trở lại. Mà Triệu gia Bảo bên ngoài có sôi trào lên. Nguyên nhân chính là một người đi tiểu thời điểm phát hiện chính mình dưới chân dẫm lên thứ gì. Sau đó thăm dò trong ngực, trở lại lều vải vừa nhìn. Mẹ nó, là thần công bí tịch a. Trái tim phanh phanh phanh nhảy loạn. Sợ những người khác phát hiện, vội vàng nấp đi, nhận được quý giá đồ vật, người đều sẽ rất khẩn trương có chút không dám tin. Bất quá vẫn là bị những người khác phát hiện, vì tranh đoạt bí tịch, liền xuống hắc thủ đem người giết đi. Cũng mặc kệ bí tịch có phải thật vậy hay không, liền sẽ người giết đi. Chiếm, bí tịch lại nói, dù sao cái này bí tịch tựa như là một cái ngòi nổ. Khiến cái này chú đóng ở Triệu gia Bảo người bên ngoài tự sát tương tàn. Đối mặt dạng này dụ hoặc, không phải mỗi người đều thủ vững lại. Không có qua mấy ngày, Ninh Thư liền nghe được chết mấy người. Hiện tại bí tịch sách không biết sở hướng, nghe nói là một cái Vô Cực Tông đệ tử trộm đi. Hiện tại các môn các phái đều đang tìm cái này trộm đi bí tịch đệ tử. Hết chương.